Tôi đang lồm cồm ngồi dậy thì đột nhiên phát hiện trên thân hai cỗ quan tài có dán hai người giấy bé bé. Và trên mình hai người giấy, lần lượt viết hai cái tên. Lý Diệu, Lưu Khánh Trúc, Cách Chương.